Chương 110, chiến tranh tới ách xạ mù không nghĩ tới có thể như vậy, cười mỉa. Dù gì thổ lộ đã rất lâu chưa từng nghe qua, giờ khắc này xạ mù có lẽ mới hiểu được dù gì thật là cái sẽ lo cho gia đình người. Một bên Mỹ Nạ Tô nhìn thấy một màn này lộ ra tiếu dung, nghiêm túc nói, xạ mù ai, ngươi cưới một người cô gái tốt. Mặc dù xạ mù cùng dù gì còn chưa có kết hôn, nhưng đây đã là đính tại đánh gậy bên trên sự tình. Dù gì nghe đến đó, thẹn thùng túi lầu xuống, cái này mới phản ứng được đây là nhiều chuyện xấu hổ. Một bên Jin rất khó chịu nhìn trước mắt một màn này. Hừ ăn giấm Jin nhẹ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên không muốn nói chuyện. Sạ mù chú ý tới Jin dáng vẻ, không thể làm gì mỉm cười, đưa tay xoa tóc của nàng. Jin, không nên chết. Thực lực của ta chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao, ta là tuyệt đối sẽ không thụ thương, địch nhân có thể đánh tới ta coi như ta thua. Cảm nhận được đến sạ mù ải bàn tay ấm áp, Jin lộ ra tiểu dung, tự tin vỗ ngực một cái, tự hào lại tự tin. Lúc này, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười sáng lạ, phảng phất vừa mới ghen tuông cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy, cô nộ hạ làm xong vạn toàn chuẩn bị chờ đợi ổ bị tổ tiến công. Ba ngày sau, lính trinh sát truyền đến đáng sợ tin tức, địch nhân đến Mì Nạ Tổ bất ngờ một mặt kinh ngạc, cái này tới quá nhanh. Hắn vốn cho rằng ổ bị tổ muốn gấp binh lực GN một đoạn thời gian rất dài. Ai biết chỉ cần 3 ngày quá ngắn khi Mì Nạ Tổ mang người đi vào cổ nổ hạ đại môn thời điểm, ổ bị tổ đã xuất hiện. Nhìn thấy ổ bị tổ trong nháy mắt, ngũ ảnh đồng minh không thể không hết sức chăm chú, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng xuất chiến. Giờ này khắc này, cuồng phong thổi qua, bầu không khí trở nên yên tĩnh, trong không khí tràn ngập kinh khủng chiến ý. Mì Nạ Tổ đứng tại trên cửa chính trên đài cao. Đây là vì chiến tranh đặc biệt tu kiến tường vây, mặc dù không kiên cố, nhưng có thể cung cấp tốt đẹp tầm mắt. Tại tiến công trước tiên, Mì Nạ Tổ liền thấy ổ bị tổ bên người binh sĩ, một thân tóc trắng hạ cụ đồng tử, đồng thời toàn thân tuyết trắng, trên thân cũng không có cái gì che chắn vật. Đây là cái gì? Mì Nạ Tổ giật mình thất thanh nói. Không cách nào thăm dò thế lực của đối phương, cái này tuyệt đối không là một tin tức tốt. Đứng tại Mì Nạ Tổ bên người xả mù chú ý tới ổ bị tổ người bên cạnh lộ ra mỉm cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu. 1 triệu dẹt trắng. Mì Nạ Tổ, công kích. Sạ mù ai nhắc nhở, ghé mắt xem một chút Mì Nạ Tổ. Công kích, Mì Nạ Tổ trần chờ nói, sau đó nhíu mày. Suy nghĩ trong chốc lát, Mì Nạ Tổ hạ lệnh. Trước rằng có công kích cẩn thận không nên bị đối phương cận thân, địch nhân thực lực không biết. Chúng ta không thể mạo hiểm. Vừa mới nói xong, sớm đã chuẩn bị xong công kích từ xa vạn tên cùng bán. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt, hỏa độn hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt, vô số hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ trong nháy mắt hướng phía trước phóng đi, nhưng mà dẹt trắng đối mặt công kích không có chút nào để ý, đứng tại chỗ bị đánh trúng. Âm ầm ầm ầm, đáng sợ bạo tạc trong nháy mắt che mất tất cả mọi người tầm mắt. Lúc này ổ bị tổ mang người xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người, đó là họ rồ xì mà chừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên ổ bị tổ người bên cạnh. Đệ nhất đệ nhị còn có ủ chỉ hạ ít chia, vô số người đối với ổ bị tổ người bên cạnh cảm giác được rung động. Ít chia Mì Nạ Tổ nhìn thấy ít chia tâm tình rất phức tạp. Nhưng vào lúc này trong đội ngũ xạ sủ kẹ nhìn thấy ít chia xuất hiện sắc mặt đại biến, hắn giống như gió sông tới. U chỉ hạ ít chia tức giận hò hét từ cổ họng của hắn bộc phát. Xạ sủ kẹ mau trở lại, Mì Nạ Tổ thất kinh nói. Hắn không nghĩ tới xạ sủ kẹ thế mà nhìn thấy ít chia liền liều lĩnh sông tới. Trong nháy mắt lo lắng không thôi. Chỉ tiếc tình huống hiện tại đã không có cơ hội đi chiếu cố xạ sủ kẻ, chỉ thuận theo ý trời. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu tuyệt đối không có thể làm cho hắn công kích cổ nổ hạ. Mì Nạ Tổ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người xông tới. Giờ khác này có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện cả mụ ải, vô số nhận thuật trong nháy mắt bạo phát đi ra hào quang chói mắt. Tan độn chân độn mục độn ầm ầm trong nháy mắt các loại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái bạo phát đi ra, chiến trường tại tiếp xúc trước tiên liền sinh ra lực sát thương to lớn. Chỉ kiến giải mặt trong chớp mắt liền trở nên gập ghềnh, hỏa diễm, dòng nước, gai đất, sông băng, nhiều loại nhận thuật ở thơ y điếm na y nở rộ mình lực bộc phát. Máu tươi càng là chạy thành sông, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên buồn nôn mùi máu tươi là... Lần này chiến tranh thảm thiết trình độ so lần thứ 3 càng thêm đáng sợ. Lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến đánh cho chính là đánh lâu dài, còn lần này là chính diện đột phá, bởi vì hết thể bắt đầu quá nhanh, căn bản cũng không có biện pháp hữu hiệu thành lập được phòng ngự thế công. Lúc này, trong đám người đệ nhất phát động nhẫn thuật. Một độn bí thuật cả rủ cả cờ nhẫn thuật chi thần giáng lâm chiến trường rầm rập mặt đất bị vô số cây cối đột phá, to lớn thân cây trần trụi tại bùn đất bên ngoài, tiếp lấy hỏa hồng to lớn đóa hoa nở. Che miệng mũi, phấn hoa có độc xú nạ nhìn thấy một màn này lập tức nhắc nhở đám người, chỉ tiếc thì đã trễ liên miên nì giả ngã xuống, bọn hắn tuyệt vọng há hốc miệng, sợ hãi trừng lớn hai mắt. Đáng chết, nhưng vào lúc này xú nạ mắng to một tiếng, vào tay kết ấn. Một độn mục nhân chi thuật ầm ầm to lớn mục nhân phá đất mà lên, đứng trên chiến trường. Mục nhân xuất hiện trước tiên nàng liền không chê xông tới, hoa thụ giới buộc phát để xú nạ cảm giác được phẫn nộ. Đối mặt bị huế thổ chuyển sinh đi ra sẻn rủ hạt hy ra mạ, nội tâm của hắn chính là nổi giận. Dừng tay cho ta, gầm thét, mục nhân nắm đấm đánh phía sẻn rủ hạt hy ra mạ. Âm ầm mặt đất chấn động, lực lượng đáng sợ đem mặt đất đâm đến vỡ nát. Thổ sóng là ơ thơ y điếm na y khuyết tán, chung quanh dẹt trắng trong nháy mắt bị dìm ngập. Dù nạ ta tới giúp ngươi, nhưng vào lúc này dì dì ái dạ từ trên trời giáng xuống, ở vào xạ hình thức dưới hắn buộc phát ra to lớn trả cờ dạ. Ngay sau đó hắn đứng trên mặt đất hai tay vỗ phát động nhẫn thuật. Tiên pháp phong độn đại đột phá vừa mới nói xong, cuồng phong trong nháy mắt thổi tính toán hoa thụ giới phân chia, nhưng mà phấn hoa hảo hảo thời gian dần trôi qua lại một lần xuất hiện. Hắn nhìn xem chung quanh ngã xuống đồng bào tức giận cắn chặt răng. Đáng chết ta, tiên pháp giả sẻn gẳng gì gì giả không cam lòng nhìn xem phấn hoa xuất hiện, hai tay hướng phía đóa hoa công kích, đóa hoa phá hư về sau. Phấn hoa liền chưa tư nở dê xuất hiện, lúc này bầu trời tối sầm lại, dì dì dạ trên đầu từ trên trời giáng xuống một tên tóc đo nam tử. Dì dì dạ lão sư, ta tới. Nạ gạ tổ vững vàng đứng trên mặt đất hướng phía dì dì dạ nói. Dì dì dạ nghe vậy lộ ra kích động, nạ gạ tổ hảo đồ đệ a, nạ gạ tổ đến cho dì dì dạ vô cùng lòng tin, hắn kích động nhìn nạ gạ tổ. Lúc này nạ gạ tổ nói ra, dì dì dạ lão sư nơi này giao cho ta đi. Ta sẽ trong nháy mắt hủy diệt nơi này. Tốt, ngươi cẩn thận. Dì dì ái dạ tín nhiệm gật đầu nói. Các loại dì dì ái dạ rời đi tuần, nạ gạ tổ cao dơ hai tay, hít sâu một hơi. Đột nhiên quát lớn, siêu thần La Thiên Trinh em dương xỉn rẹn sởi ầm ầm.